Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136, nguyên bản lấy này phòng ở cửa phòng cách âm trình độ Lăng Vũ là nghe không được. Nhưng là Ninh Tố tiến vào thời điểm cố ý không có đem cửa đóng lại. Có ngại vẫn là muốn tránh. Lăng Vũ hiện tại là dị năng sư. Hơn nữa cửa phòng không quan, cho nên mới có thể đem Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài đối thoại đều nghe xong đi. Ta đây về sau kêu ngươi Tố Nhi, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt các ngươi ca ca. Cao Minh Hoài nói lời này khi cùng phát cái gì trọng thề giống nhau trịnh trọng. Hảo à, Ninh Tố xem Cao Minh Hoài tỉnh lại đã rất lâu rồi. Vì thế lấy ra nàng chiêu bày bổ canh, bưng cho Cao Minh Hoài, làm hắn uống xong chạy nhanh nghỉ ngơi, như vậy mới tốt mau. Cao Minh Hoài đối Ninh Tố nói phi thường tín nhiệm, thật sự uống xong canh lập tức liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rất sợ lãng phí Ninh Tố vất vả ngao canh, đây cũng là Ninh Tố thích Cao Minh Hoài nguyên nhân, nói cái gì chính là cái gì. Sẽ không nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Ninh Tố rời khỏi Cao Minh Hoài phòng, thở dài, nam nhân nhà mình còn ở giận dỗi đâu, còn phải trở về hảo hảo hống hống. Ninh Tố hướng phòng bếp đi. Đi đến nhà ăn cảm thấy kỳ quái, ai đem cái bàn dọn đi rồi? Quang lưu lại một vòng ghế dựa, thầm nghĩ khẳng định lại là Đường Bảo ỉ vào không gian đại liền cái bàn đều trực tiếp thu đi rồi. Năm cũng trúng đạn, Đường Bảo ở trong phòng mãnh đánh cái hắt xì. Cảm thấy kỳ quái, thời tiết khá tốt a, như thế nào sẽ cảm thấy lạnh đâu. Ninh Tố chính mình đều ăn không vô đồ vật, nghĩ Lăng Vũ khẳng định cũng giống nhau, cho nên lại làm một ít Lăng Vũ thích ăn thịt đồ ăn. Cấp chính mình làm chút thức ăn chay, lại ngao cái năng lượng ước chừng lôi năng lượng cá cháo. Nguyên liệu nấu ăn đều là bọn họ ở ngoài thành khi tìm hoang dại. Chính văn chương 218 hòa hảo Ninh Tố phát hiện bọn họ phòng môn không có khóa trái. Trong lòng vui vẻ, trước mở ra một cái môn phùng, nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đến đứng ở bên cửa sổ Lăng Vũ cũng không có tu luyện, lúc này mới chậm rãi đi qua đi. Ninh Tố đôi tay nhẹ nhàng từ Lăng Vũ phía sau xuyên qua đi, sau đó từ phía sau gắt gao ôm Lăng Vũ eo, giống như sợ Lăng Vũ sẽ né tránh giống nhau. Lăng Vũ ở Ninh Tố mảnh khảnh cánh tay hoàn thượng hắn eo, đồng thời đôi tay bắt lấy cánh tay của nàng, tưởng đem nàng cánh tay buông ra, sau đó đem người kéo đến hắn trong lòng ngực. Nào biết Ninh Tố ôm cánh tay hắn càng khẩn, hắn cũng không dám lại dùng sức bẻ ra tay nàng. Buông ra đi, Lăng Vũ dùng cực kỳ bất đắc dĩ ngữ khí nói. Không buông không buông liền không buông. Gì, ngươi không tức giận? Ninh Tố đang muốn dùng chơi xấu ra phương thức làm Lăng Vũ tha thứ nàng. Tuy rằng nàng không biết Lăng Vũ vì cái gì sẽ sinh nàng khí, nào biết nói đến một nửa mới phát hiện Lăng Vũ ngữ khí không giống sinh khí. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Lăng Vũ hỏi lại. Ninh Tố trợn tròn mắt, nàng cũng không biết Lăng Vũ vì cái gì sinh khí cho nên mới như vậy buồn rầu sao? Biết đến lời nói nàng nào còn dùng như vậy lại là bồi cẩn thận, lại là chơi xấu ra sao? Trực tiếp nhận sai không phải xong rồi? Cái kia, Đường Bảo bọn họ nói ngươi là ăn Cao Minh Hoài dấm. Ninh Tố thử tính nói, vậy ngươi cho rằng đâu? Lăng Vũ nhàn nhạt hỏi. Bởi vì Ninh Tố ở hắn phía sau cho nên nhìn không tới trên mặt hắn kia bất đắc dĩ biểu tình. Nghe được hắn không hề phập phồng ngữ khí có chút hoảng hốt. Ta cho rằng ngươi sẽ không. Cao Minh Hoài nói như thế nào cũng là đã cứu ta. Ta hay cảm kích hắn còn không kịp đâu, ngươi lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ghen đâu. Ngươi nói đúng không? Lăng Vũ nghe được Ninh Tố câu kia mang theo chúng ta nói trong lòng thoải mái. Loại này thân sơ rõ ràng nói thành công vuốt phẳng ngực hắn buồn bực. Bất quá hắn lại vẫn là không có ra tiếng. Ninh Tố nói xong không nghe được Lăng Vũ trả lời. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Nói tiếp, ngươi là bởi vì ta không cùng ngươi nói chuyện của ta cho nên có chút bất mãn mà thôi. Kỳ thật đi, ta là cảm thấy không có gì cần phải nói. Lại không phải cái gì quan trọng đại sự. Ta đều nhớ không rõ ngay lúc đó tình hình. Đây chính là đại lời nói thật à. Nàng là thật nhớ không rõ. Đều nói như vậy Lăng Vũ như thế nào vẫn là không có phản ứng đâu. Chẳng lẽ là Lục Đào nói sai rồi. Không nên à. Theo ngay lúc đó tình hình phân tích trừ bỏ nguyên nhân này nàng cũng tìm không thấy mặt khác. Nguyên nhân, Lục Đào, là ngươi phân tích ra tới sao? Ta có thể yếu điểm mặt không? Ninh Tố tiếp theo nói. Lại nói lúc ấy các ngươi trở về liền không một cái đầy đủ người. Ta nào có tâm tư từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ta này đó việc nhỏ. Vậy ngươi hiện tại đem nhớ rõ đều cùng ta nói. Chỉ cần là chuyện của ngươi ta đều muốn biết. Lại nói, chuyện của ngươi trước nay đều không phải việc nhỏ. Lăng Vũ đem Ninh Tố đã buông ra một ít tay, trực tiếp kéo ra, một cái xoay người lưng dựa ở cửa sổ. Ninh Tố ôm hắn tư thế cũng từ phía sau biến thành phía trước. Như vậy Lăng Vũ cũng có thể ôm nàng. Chúng ta đây vừa ăn cơm biên nói biết không? Ta xem ngươi cũng chưa như thế nào ăn. Ta lại đi làm vài món thức ăn đều là ngươi thích ăn. Nói tới đây Ninh Tố ngữ khí liền bắt đầu bất mãn. Bọn họ cũng thật là liền tính ngươi không ăn đi bọn họ cũng không thể bởi vì cướp ăn mà đem cái bàn cấp trang chạy nha. Thật là không quy củ. Bàn ăn là tùy tiện có thể trang đi sao? Chờ ăn cơm chiều ta nhất định phải hảo hảo nói bọn họ mới được. Quá kỳ cục, cùng ta bị đói bọn họ giống nhau. Suốt ngày cướp ăn, chúng ta đây vừa ăn biên nói. Không cần ngươi nói bọn họ, nếu này đó việc nhỏ đều làm ngươi nhọc lòng liền quá vất vả ngươi. Lăng Vũ ngữ khí chẳng những một chút chột dạ cảm đều không có, lại còn có mang theo đối Ninh Tố đau lòng cùng đối Đường Bảo bọn họ bất mãn. Rất có loại cùng Ninh Tố cùng chung kẻ địch cảm giác. Không biết sắp gặp phải thế bọn họ lão đại bối nồi mọi người ở phòng dụng tâm tu luyện. Lúc này đồng thời dùng mình một cái. Sôi nổi nghi hoặc nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng. Không giống biến thiên A. Lúc sau Ninh Tố cùng Lăng Vũ vừa ăn biên dùng nói chuyện phiếm phương thức đem nàng phía trước như. Thế nào gặp được Cao Minh Hoài cùng Lục Đào? Lại là vì cái gì dùng dược tề giúp Cao Minh Hoài thức tỉnh dị năng? Còn có nàng ở tiểu khu đoạt một lọ dược tề sự đều nói. Ninh Tố là thật nhớ không lớn rõ ràng. Cho nên này bổ một câu kia lậu một câu nói xong. Lăng Vũ vừa lòng. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Ninh Tố là thật không đem những việc này để ở trong lòng. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Cơm cũng ăn no, thoải mái ngồi ở phòng sofa. Ninh Tố cả người đều oa ở Lăng Vũ trong lòng ngực. Trong tay bưng một cái đĩa hoang dại dâu tây. Đây là bọn họ ở ngoài thành thời điểm tìm được một mảnh hoang dại dâu tây mà. Đem thục đều hái được. Kỳ quái chính là dâu tây vẫn là cùng mặt thế trước. Dâu tây giống nhau lớn nhỏ. Chỉ có lá cây thông qua biến dị biến đại rất nhiều. Dâu tây diệp bao vây lấy dâu tây. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới dâu tây bóng dáng. Lúc ấy nếu không phải hiểu không tiểu tâm đá đảo một cây nửa người cao dâu tây thụ. đem dâu tây lộ ra tới nàng thật đúng là nhận không ra. Không sai, dâu tây cũng đã lớn thành thụ, tuy rằng không cao lắm, nhưng thật là một viên cây nhỏ. Y Ninh Tố xem này dâu tây biến dị liền khoa hệ đều thay đổi. Xem kia thụ bộ dáng có chút năm đầu. Nếu không phải không gian trang không được vật còn sống, Ninh Tố khẳng định đào mấy viên trở về loại. Đang ăn cỏ môi, Ninh Tố đem nàng dị năng đã thăng cấp sự nói. Còn đắc ý nói, hôm nay khách nhân biểu hiện, nói những cái đó khách nhân mua mây tía phiến bánh sự. Rõ ràng nói cho bọn họ điểm tâm đối bọn họ không quá lớn tác dụng, bọn họ còn phía sau tiếp trước. Muốn mua sắm, cho nên nàng mới vội đến giữa trưa. Ninh Tố đem sự tình đều nói, lại quên mất nói cho Lăng Vũ vui sướng năng lượng sự. Lăng Vũ còn tưởng rằng làm nàng thăng cấp chính là năng lượng quang điểm, cũng liền không có hỏi nhiều. Ngươi cảm thấy mây tía phiến bánh đối bọn họ vô dụng. Lăng Vũ điểm hạ Ninh Tố cái mũi, rất có hứng thú hỏi. Cũng không phải vô dụng, mà là thống khổ nhiều quá chỗ tốt, khả năng sẽ làm bọn họ thể năng tăng lên cái 3 lượng điểm đi. Có ích lợi gì, ta tùy tiện ăn chút năng lượng cơm đều có thể chướng. Hơn nữa vẫn là không hề thống khổ, hưởng thụ tăng lên thể năng. Ninh Tố nói đến mặt sau một câu không cần quá đắc ý. Ngươi a, thật là sẽ xem nhẹ chính mình. Lăng Vũ bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không phải sao? Bá đạo năng lượng đánh sâu vào cũng không phải là nói giỡn. Ninh Tố bất mãn trừng mắt nhìn Lăng Vũ, liếc mắt một cái, dùng tay xoa xoa cái mũi nói, ngươi biết người thường tăng lên một chút thể năng phải tốn bao lâu thời gian sao? Lăng Vũ cười hỏi. Ninh Tố, không biết a, nàng phải biết rằng kia làm gì. 1 tháng không gián đoạn làm cường độ vận động. Ninh Tố, nhiều ít. Lăng Vũ, ngươi đoán. Ninh Tố, ngoặc kép, ngươi biết người nào thích nhất nói ngươi đoán cái này từ sao? Lăng Vũ cắn răng, ngươi đoán không đoán, hắn đương nhiên biết, chỉ có nữ nhân mới thích nói ngươi đoán. Ninh Tố cười, ta khẳng định đoán, ta là nữ nhân sao? Lăng Vũ, ta hôm nay lại nghĩ đến một cái tân, ta nói, 5 giờ, Ninh Tố vội vàng đánh gãy Lăng Vũ nói, này một lời không hợp liền dùng tân tư thế uy hiếp người tật xấu thật là quá, làm người mong đợi. Chính văn chương 219 phải về Bắc khu sao? Ninh Tố đã đem thể năng điểm số hướng thấp nhất đoán. Mục đích chính là vì đoán sai làm Lăng Vũ chướng điểm mặt mũi. Nhìn một cái, thượng nào tìm nàng như vậy, săn sóc lão bà đi. Nàng nhưng thật ra đã đoán sai. Đáng tiếc, nàng vẫn là đoán nhiều. Lăng Vũ, một chút. Ninh Tố, cái gì? 1 tháng có thể chướng một chút, đã tính mau. Ngươi cho rằng thể năng là tốt như vậy, chướng 1 tháng mới một chút. Ta đây như thế nào dễ dàng, như vậy liền chướng. Mới nửa năm liền tăng tới 500, Ninh Tố có chút không tin. Lăng Vũ nói, ngươi là độc nhất vô nhị, huống chi có mấy người có thể giống ngươi như vậy, ăn nhiều ít năng lượng đều không lo lắng nổ tan sắc mà chết. Lăng Vũ xoa xoa Ninh Tố đầu tóc nói, điều này cũng đúng ha, bất quá không biết ta thân thể này thể năng rốt cuộc có thể tăng tới cái gì trình độ. Ninh Tố chụp bay Lăng Vũ tay, phát hiện chỉ cần là bọn họ một chỗ, Lăng Vũ liền rất thích động tay động chân. Chúng ta về sau sẽ có cơ hội biết đến. Lăng Vũ miệng đã sắp gần sát Ninh Tố lỗ tai. Nói tới đây, Lăng Vũ đôi mắt híp lại, không biết suy nghĩ cái gì. Này phó nguy hiểm bộ dáng bị vừa vặn ngẩng đầu Ninh Tố xem vừa vặn, làm nàng tim đập nháy mắt ra tốc. Này phó lại nguy hiểm lại mê người bộ dáng làm người biết rõ nguy hiểm cũng nguyện ý trầm luân. Lăng Vũ lập tức phát hiện Ninh Tố bị hắn sở mê. Trong lòng lại may mắn chính mình có một bộ hảo bộ dạng. Nếu không thật đúng là khó đem Ninh Tố đuổi tới tay. Nhìn đến Ninh Tố bộ dáng này, Lăng Vũ nhịn không được đột nhiên cúi đầu đem nàng kia còn dính dâu cây nước miệng cấp phong bế. Ninh Tố trong tay mâm rơi xuống. Lăng Vũ lặng yên không một tiếng động tiếp được, tùy tay không tiếng động đặt ở trên bàn trà. Một chút làm Ninh Tố hoàn hồn thanh âm đều ngăn chặn. Lúc sau trong phòng khẳng định lại là một mảnh lửa cháy thiêu đốt. Ban ngày tuyên kia gì, Ninh Tố hiện tại đã tập mãi thành thói quen. Hai người một phen vận động sau liền đến cơm chiều thời gian. Còn không chậm trễ cơm chiều, lấy Ninh Tố cùng Lăng Vũ hiện tại thể chất, này 2-3 giờ chiến đấu hoàn toàn có thể nhẹ nhàng khống chế. Còn ước hẹn buổi tối tái chiến, vì thế Ninh Tố từ mọi người trước mặt đi qua thời điểm. Bọn họ dị năng giả nhạy bén cũng không có thể phát huy tác dụng. Không biết Ninh Tố cùng Lăng Vũ rốt cuộc thế nào. Xem Ninh Tố bộ dáng hẳn là không ổn. Nếu không như thế nào sẽ đi qua còn chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Rốt cuộc loại này bị giận chó đánh mèo sự bọn họ thường xuyên đều có thể đã chịu. Tập mãi thành thói quen. Bất quá. Bọn họ nghe nói phu thê đầu giường cãi nhau giường ngủ cùng. Chờ ngày mai buổi sáng hẳn là liền có kết quả. Chờ đến ăn cơm thời điểm bọn họ mới phát hiện những lời này là sai lầm money vì cái gì. Bởi vì kia hai không biết xấu hổ hóa liền giường đều dính. Trực tiếp ở sofa thử Lăng Vũ phát hiện tân tư thế. Cứ như vậy cùng, cơm chiều chung. Mọi người có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn nhà ăn một vòng ghế dựa. Bởi vì cái bàn đã hóa thành cho tàn. Mà làm cho này một kết quả Lăng Vũ lại vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người, chẳng lẽ đã hòa hảo. Không hổ là lão đại. Đợi lát nữa, phải nói không hổ là Ninh Tố. Nhanh như vậy liền đem lão đại thu phục. Này còn chưa tới buổi tối đâu. Lăng Vũ đột nhiên ở Ninh Tố đến gần đồng thời nói. Về sau cái bàn biến mất, như vậy sự không thể lại phát sinh, mọi người mộng bức. Ngoặc kép, lão đại là có ý tứ gì? Hết chương.